Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, hợp tác cộng thắng. Chương 171, hợp tác cộng thắng. Nữ nhân kia hơi sững sờ. Liền vội vàng nói, ta gọi Thương Nhàn. Tần Phong gật đầu, trực tiếp lấy ra một thanh súng năng lượng, ném cho đối phương. Người khi bọn hắn người phụ trách thanh lý hàng hóa. Thương Nhàn hơi sững sờ, sau đó gật đầu, tốt. Nàng thuần thục đem súng nắm trong tay, tư thái cũng từ từ cải biến. Tần Phong thỏa mãn gật đầu. Thương Nhàn nhìn qua rất gầy yếu, theo người khác là Tần Phong chiếu cố nàng, còn nói không phải mở nhà từ thiện, chỉ là Tần Phong tuyển trạch đối phương cũng là có bản thân lý do. Thương Nhàn là Tần Phong cứu ra, dĩ nhiên là nợ Tần Phong một cái đại nhân tình. Đối Tần Phong cũng tràn ngập cảm kích. Người như vậy, trung thành độ cao một chút, nhất định sẽ tốt cho Tần Phong làm việc. Huống chi, Thương Nhàn hay là không phải năng lực giả. Thế nhưng nàng thể phách tuyệt đối không kém. Theo nàng nhanh như vậy khôi phục lại cũng có thể thấy được đến. Tần Phong lúc trước giải qua. Trước đây Tần Phong cứu trợ Thương Nhàn cửa tiệm kia cửa hàng, chính là Thương Nhàn bản thân kinh doanh. Thương Nhàn trượng phu là Hàn Chấn năng lực giả, chỉ là sợ rằng chết ở bên ngoài. Vô luận hiện tại Thương Nhàn có bao nhiêu thảm, nàng khẳng định là có năng lực, tối thiểu tài quản lý không kém. Người thường trên xe buýt, biết lái xe làm người điều khiển, còn có một nhóm người, còn lại là vương thần đái lĩnh phong lê nơi tụ tập năng lực giả. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 cái. Thế nhưng làm hậu bị đội cứu người, còn là rất dễ. Những này năng lực giả cũng trên xe buýt sau. Tần Phong cưỡi U Linh Mã, mang Bạch Ly cùng một xe người, oanh oanh liệt liệt đi Hàn Chấn Bắc Bộ khu vực. Tần Phong ngày hôm qua tàn sát cùng khu trùng phấn bôi lên, nơi này an toàn không ít. Từ nơi này chiến đấu, cũng có thể bảo đảm an toàn. Luân hãm Hàn Chấn bên trong, trải qua một buổi tối, lần nữa có một chút trùng thú bị xa lánh đến biên giới. Tần Phong đứng ở một cái đường phố rộng rãi trên, đợi sắp đến chiến đấu. Rất nhanh, xa xa một đạo huyền phù ván trượt chạy như điên tới. Không chỉ như thế, này rộng rãi đại lộ chung quanh liên tiếp trên đường nhỏ, cũng tới tấp xuất hiện từng đạo thân ảnh. Chính là Chu Hạo đám người. Phía sau bọn họ là tối thiểu 30-40 cái trùng thú. Những này trùng thú tới tấp truy kích, tựa hồ phải phía trước thực vật bầm thay vạn đoạn, làm đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Chu Hạo đám người còn mang một khối mới mẻ huyết nhục, bất quá lại không phải nhân loại, mà là đang Hàn Chấn ngoại ngày hôm nay vừa săn giết được một con ăn cỏ chuột lớn. Máu tươi hấp dẫn những này trùng tộc, không biết này là dụ dỗ bọn họ đi địa ngục bẫy dập. Chu Hạo đám người đến Tần Phong bên người, mà chung quanh đã bị rậm rạp chằng chịt trùng tộc vây quanh. Tần Phong không chút do dự thả ra dị năng, địa ngục hỏa thảm, hỏa diễm trên mặt đất bốc cháy lên, tịch quyển tại chỗ, truy kích ở trước mặt nhất trùng thú phấn đấu quên mình đánh về phía Tần Phong. Muốn đem điều này đầu sỏ gây nên giết chết. Hấp tinh quyết, lực đẩy, Tần Phong hấp tinh quyết hình thành một cái khí tràng, đem chung quanh trùng tộc tất cả đều lui bay ra ngoài. Có lẽ tinh tấn công mà đến, cũng bị Chu Hạo đám người ngăn cản. Lục manh súng tự động cũng là cực kỳ cường đại trợ lực. Mấy trăm trùng tộc rất nhanh toàn bộ bị giết chết. Một ít ở biên giới muốn chạy trốn chạy, lại bị sau lại vương thần cùng Bạch Ly còn có cái khác năng lực giả giết chết. Thanh lý hoàn tất, nhường người phía sau lại đây. Tần Phong đối máy truyền tin phân phó một tiếng. Là, Tần tiên sinh. Thương Nhàn vội vã trả lời. Lái xe đi tới nhập đã thanh lý khu phố. Các ngươi cũng đi cứu người đi. Tần Phong phân phó một tiếng. Vương thần đái lĩnh phong lê nơi tụ tập năng lực giả, dùng ánh mắt sùng bái xem Tần Phong. Tần Phong cường đại, nhường bọn họ cảm thán, kính sợ, cùng kích động. Theo như vậy nơi tụ tập thủ lĩnh, tương lai huy hoàng bực nào. Nghĩ cũng biết. Tuy rằng Tần Phong chỉ cho bọn hắn mở 10 vạn trợ cấp phí, thế nhưng cứu nhân hòa săn giết cá lọt lưới vi tích phân, cũng đủ nhường bọn họ tư bản tăng vọt. Đây mới thực là Tần Phong ăn thịt, bọn họ uống canh, cũng có thể ăn miệng đầy bốc lên dầu. Bọn họ thậm chí thấy, coi như là e đoạn năng lực già, cũng làm không được như vậy. Theo dụ dỗ trùng thú, đến săn giết, bất quá ngắn ngủi nửa giờ. Một cái chủ đường, phòng ốc bên trong, chi tuyến đường chính đều thanh lý. Dựa theo như vậy tốc độ, sợ rằng 3-4 ngày thời gian, Hàn Trấn phía Bắc sẽ phải toàn diện thanh lý hoàn tất. Một ngày thời gian xuống, Tần Phong đái lĩnh đám người này thanh lý đủ 85 con phố. Tối thiểu 5 cái tiểu khu. Phải biết rằng, đây cũng không phải là Hàn Trấn vòng ngoài. Nơi đây lại là chủng tộc dày đặc Trấn Bắc khu. Như vậy tốc độ, thậm chí so với được với 3.400 người hợp lực thanh lý. Màn đêm buông xuống, Tần Phong thanh lý nhiệm vụ, cũng đến kết thúc công việc giai đoạn. Ngày hôm nay không cần quay về lâm thời nơi tụ tập bên trong. Tìm một cái khách sạn ở một lần, canh gác liền có thể. Ngược lại này một mảnh cũng bị thanh lý. Ở Hàn Trấn bên trong ở lại, cho dù là luân hãm hơn 10 ngày, cũng so với lâm thời nơi tụ tập điều kiện tốt nhiều lắm. Trời ạ, quá tốt, ta không bao giờ nữa muốn ngủ cứng rắn tấm phản. Lục Manh hô hoán một tiếng. Coi như là Tần Phong thuê đến người thường, đều đồng ý lưu lại. Một ngày thời gian, bọn họ đối Tần Phong, thành lập cũng đủ cao tín nhiệm. Luân hãm Hàn Trấn thì như thế nào? Sớm muộn gì có thể thu phục trở về. Trong đội ngũ chỉ có Vương Thần bị điều động đi buôn bán những thứ kia dị thú tài liệu. Chỉ để lại một ít trùng binh cùng trùng tướng cấp khác tài liệu. Những này sẽ là sau đó Phong Lê nơi tụ tập thương khố dự trữ. Sau hơn 10 ngày, Tần Phong đám người căn bản không có rời đi Hàn Trấn nội bộ. Cộng thêm không ngừng có năng lực giả đến đây Hàn Trấn trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Trấn chiến sự một mảnh tốt đẹp. Tần Phong đoàn đội, đơn độc thu phục toàn bộ Bắc khu, còn có Tây khu đại bộ phận, còn có chính là trùng thú dày đặc nhất Trung khu. Bất quá bởi vì trước đây nơi này chiếm giữ cương tí phồn thực nhện vương. Sở dĩ Hắc Thiết Kiến ngược lại thật không có ở lại chỗ này. Hôm nay nơi này cũng không có trùng mẫu cấp bậc tồn tại. Không nguy hiểm gì, bị Tần Phong dẫn người thanh lý sạch sẽ. Ngược lại thì đông khu con kiến đồi núi. Thành vì đại họa tâm phúc. Ngày này, Hàn Trấn thu phục kế hoạch, tự động tiến vào đếm ngược. Ông! Không gian ổn định trang bị dâng lên, thả ra màu bạc quang mang, nhanh chóng đem vết nứt chữa trị, treo ở Hàn Trấn trên đỉnh đầu một cái lợi nhận, rốt cục biến mất. Vô luận là Hàn Trấn nguyên lai cư dân, còn là đến đây tham chiến năng lực giả, đều lộ ra nụ cười hưng phấn, mà toàn bộ thu phục Hàn Trấn dĩ nhiên tiến vào giai đoạn cuối cùng. Chỉ có tổng chỉ huy Chỉ Long, chân mày vẫn không giãn ra. Ngày thứ hai, Chỉ Long đã tuyên bố, muốn sử dụng cường đại phá hư tính vũ khí, trực tiếp hủy diệt con kiến đồi núi tin tức. Cái này cũng đại biểu, sau đó Hàn Trấn sợ rằng có một tảng lớn địa phương vô pháp sử dụng, con kiến đồi núi ngoại, khu thú phấn tát một vòng lớn, một đám người chính tại kiến lập công sự phòng ngự, tốc độ nhanh, năng lực giả thúc giục, tối thiểu mấy nghìn người thường tới tấp khiêng bao cát. Đem Hắc Thiết Kiến đồi núi bao vây lại, đường kính phạm vi đủ 300 mét, có kiến trúc, liền dựa kiến trúc trồng chất, không có kiến trúc, ngạnh sinh sinh trồng thành thành tường, còn có thổ hệ năng lực giả, kim trúc hệ năng lực giả, mộc hệ năng lực giả, tới tấp xây dựng vòng phòng hộ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.